Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 01, kỷ nguyên mới. Mỗi người đều có chân quý đồ vật, thân nhân, bằng hữu, tiền tài, quyền lợi, hoặc là tồn tại các ngươi ổ cứng bên trong những cái kia màn ảnh nhỏ. Vì lẽ đó, siêu nhân hẳn là cũng đồng dạng, hắn chân quý chính mình thê tử. Hài tử, cùng mình dùng suốt đời tinh lực đi bảo hộ đại đô thị. Nhưng mà, đây hết thảy, đều vào thời khắc ấy biến mất, mà tự tay đem đây hết thảy hủy diệt, là chính hắn. À, ta biết, chuyện này, cuối cùng là nguồn gốc từ tại cái kia tự xưng Joker người. Nhưng là cái này nói trực kích linh hồn vết thương, lại là thật sự, đâm tại siêu nhân trên thân. Sau đó, Batman đã từng đem Joker nhốt lại, cũng hỏi hắn, tại sao phải làm như thế? Sau đó, Joker cười, hắn đang cười nhạo vấn đề này bản thân. Ha ha ha, vì cái gì? Vấn đề này thật đúng là khó trả lời a. Nói như vậy, ngươi tại trên đường cái đi, ở trước mặt ngươi có một cái lon nước cái bình, ngươi đá hắn một cái, ngươi nói, đây là vì cái gì? Là nó cản ngươi đến đường a? Vẫn là ngươi cảm thấy cái này lon nước sẽ đem ngươi vấp cái té ngã? Ha ha, đều không phải. Vậy ngươi tại sao phải làm ra đá cử động của nó đâu? Đáp án là không cần lý do. Giống như là ngươi bây giờ phẫn nộ, Louisa Ryan chết, đại đô thị không, ngươi biết dù cho ngươi lại thế nào phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là, người vẫn như cũ sẽ phẫn nộ, không có lý do. Khi đó, Batman phẫn nộ kéo lên Joker cổ áo. Hắn không rõ, vì cái gì hắn cùng mình ở giữa trò chơi, muốn nhấc lên người khác. Mà Joker cho ra đáp án là, hắn cùng Batman chơi thời gian quá lâu. Hơn nữa tự mình luôn luôn thua. Vì lẽ đó, hắn có chút chán ghét. Lần này hắn cảm thấy cũng nên thử một chút đơn giản khó khăn trò chơi. Nhưng là, hắn quên, cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Batman cường đại như vậy. Vì lẽ đó, hắn thoáng, làm có chút quá hỏa. Thật xin lỗi, ha ha ha, cùng ngươi so ra, đối phó cái kia bay đầy trời chính nghĩa đại nam hài. Tựa hồ có chút, quá đơn giản, Joker nói ra, đã từng cũng có người từ bên cạnh ngươi cướp đi hết thảy, đúng không? Hắc hắc, ta cũng giống vậy, mặc dù ta quên vậy cụ thể quá trình, nhưng là ta biết, ta khẳng định trải qua như vậy một đoạn không quá hữu hảo thời gian. Vì lẽ đó, ngươi biến thành ngươi, mà ta biến thành ta, như vậy, nếu như là siêu nhân đâu? Cái kia lúc đầu nhưng thật ra là cái thần, nhưng lại một mực lừa mình dối người ngụy trang thành một nhân loại đồ ngốc. Hắn lại biến thành cái gì? Ha ha ha ha ha, nương theo lấy cái kia nhọn câm tiếng cuồng tiếu. Một cái màu đỏ gió lao vùn vụt tới. Phốp, một thanh âm vang lên. Kia là sắt thép xuyên qua nội tạng cùng xương cốt thanh âm. Siêu nhân lấy một loại làm cho không người nào có thể lý giải tốc độ, đã vọt tới Joker trước mặt. Vừa mới trận kia cuồng tiếu, siêu nhân tự nhiên có thể nghe được. Vì lẽ đó hắn đến, phẫn nộ nhường hắn đem mình tay cắm vào Joker ngực, đánh vỡ xương sống, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua mà ra. Joker chết. Batman không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Hắn biết rõ, cái này giải thích duy nhất chính là Joker nhớ muốn chết. Máu tươi từ siêu nhân giữa ngón tay chảy xuôi mà xuống. Tiếng cười đình chỉ, một kỷ nguyên mới cũng bắt đầu. Nhiều năm sau, quạnh quẽ trên đường phố, một cái mèo tung ra thùng rác, trong miệng của nó ngậm là một khối thừa răm bông. Đây đối với nó đến nói, thế nhưng là khó được mỹ vị. Thừa dịp bóng đêm chưa sâu, nó vui thích hướng về tự mình ổ nhỏ chạy tới. Đồng thời, cũng cẩn thận nhìn xem bốn phía, tránh cho bị khác mèo hoang phát hiện đoạt thức ăn. Nhưng đột nhiên, đương, một tiếng, con mèo này đụng vào cái gì? Nó lắc lắc đầu, ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn trước mặt kiến trúc. Đây là một gian bệnh viện. Đương nhiên, con mèo này khẳng định không biết bệnh viện, cái này khái niệm. Nó chỉ là buồn bực bức tường này là lúc nào xuất hiện. Bởi vì ngay tại một giây đồng hồ trước đó, nơi này vẫn là một đầu, rộng rãi đại đạo, đâu. Két tương đương, cửa bị đẩy ra tiếng vang. Một cái râu ria xồm xoàm, ngậm lấy điếu thuốc nam tử đi tới. Hắn nhìn thấy cái này còn không có tỉnh táo lại mèo hoang. Nhếch mắt con người một cước đem đá văng ra. Sau đó, xuất ra một bản màu đen bút ký. Phía trên kiểu chữ rõ ràng biểu hiện ra. Tạm thời chưa trinh sát đến vũ trụ nguyên tố. Tử Lương gật gật đầu. Quả nhiên, thăng cấp la bàn, thăm dò đồ vật tốc độ cũng so bình thường nhanh rất nhiều. Harley Quinn từ phía sau hắn đi tới. Nàng nghe không khí bốn phía. Nơi này, có chút quen thuộc a, là đại đô thị a. Nói xong, nàng liền nhíu mày. Không đúng, có chút không giống. Nếu như là đại đô thị, hiện tại thời gian này, khẳng định là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhưng là bây giờ đường phố này lên làm sao quạnh quẽ như vậy? Thoạt nhìn như là cấm đi lại ban đêm đồng dạng. Hannibal thanh âm từ phía sau truyền đến. So với điểm ấy, ta ngược lại là ta rất kinh ngạc. Đi vào nơi này, người vậy mà không có hưng phấn kít hoa gọi bậy. Đi tìm người tiểu pudding. À, ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia không hiểu chuyện tiểu nữ hài à. Ta hiện tại có thể thành quen rất nhiều đâu. Ta muốn thế nhưng là ta tiểu pudding. Mặt khác, ta cũng không có hứng thú. Tử Lương gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta cứ yên tâm. Bởi vì, vị diện này Joker, tựa hồ đã chết. Queen trầm mặc một cái. Sau đó nhìn như không quan trọng nhún nhún vai. Lúc này, Shirley cũng đi tới. Này lại, nàng bên cạnh cái kia mấy cái. Người bò sát, cũng không có đi theo nàng. Cái này khiến tiểu cô nương này nhìn bình thường không ít. Bất quá, trong tay nàng ôm cái kia tiểu con rối. Nhìn lại có chút nhường người không thoải mái. Hiện tại chúng ta còn không có bị như lời ngươi nói vũ trụ nguyên tố xử lý. Có phải hay không nói rõ vĩnh sinh quan tài để che đậy năng lực có tác dụng? Tử Lương lắc đầu. Không được, chúng ta còn có thể đứng tại cái này. Nói rõ hai điểm. Thứ nhất, chúng ta so mặt khác vũ trụ nguyên tố sớm giáng lâm. Nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta có thể đào thoát bọn hắn khóa chặt. Ta dự tính nhiều nhất 24 giờ bên trong. 2 đến 3 cái vũ trụ nguyên tố liền sẽ giáng lâm vị diện này. Sau đó bắt đầu đánh giết chúng ta. Ếch, cái kia điểm thứ hai đâu? Tử Lương nói ra khói. Điểm thứ hai liền rất phiền phức. Có khả năng vũ trụ nguyên tố đã giáng lâm. Nhưng là, la bàn nhưng không có kiểm trắc đến. Khả năng này là bọn hắn trước đó thiết kế tốt một nước cờ. Nhưng chúng ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó, chậm rãi đùa chơi chết chúng ta. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn đã tới vị diện này, cái kia vọt thẳng tới đem chúng ta cho xử lý, không phải tốt hơn? Tử Lương cười cười, về phần tại sao chúng ta không có bị trực tiếp xử lý. Còn có hai loại giải thích. Nguyên nhân đầu tiên chính là vũ trụ nguyên tố nhiều mặt, có là thích hợp với chiến đấu loại hình. Ví dụ như lực lượng loại này, cho dù là tại khung yếu ớt vị diện bên trong, cũng khẳng định có bắt đầu xé mặt đất năng lực. Bất quá, cũng có là không thích hợp cùng chiến đấu loại hình. Cũng tỉ như thời gian loại này, hắn sẽ từ một chút người tuyệt đối không tưởng tượng nổi phương diện thượng tướng ngươi xóa đi. Cũng tỉ như ngươi khả năng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn gặp hắn thời điểm. Sơ ý một chút, liền lâm vào thời gian mặt cong, sau đó đảo lưu biến thành một viên nòng nọc nhỏ. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại không có bị tay xé. cũng không có nghĩa là chúng ta an toàn. Chỉ có thể nói rõ, chúng ta đối thủ khả năng không quen tay xé. Tốt, à, cái kia điểm thứ hai đâu? Điểm thứ hai liền rất dễ giải thích. Đó chính là, ta lựa chọn vị diện này. Cùng phổ thông vị diện không giống nhau lắm. Bởi vì, nơi này có một cái đã đạt tới vị diện có khả năng tiếp nhận lực lượng đỉnh điểm, tồn tại. Vì lẽ đó, rất có thể là những cái kia vũ trụ nguyên tố giáng lâm về sau. Để tránh đi phiền toái không cần thiết, tạm thời trước án binh bất động, dù sao chúng ta cũng chạy không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.